Thiên tài triệu hồi sư, quyển 5, góc truyện audio.com, edit, Mavis Clay, mở mắt ra, hàn băng thấu xương, yên nhiên như rơi vào hố băng, tứ chi toàn thân cứng ngắc đến động đậy còn không làm nổi, chỉ có thể đứng đó nhìn ngơ ngác cảm nhận cảm xúc hiện giờ. Người yên nhiên chỉ có thể thốt lên được một chữ, cổ họng đã co rút lại vào nhau, tim trong lồng ngực đập thình thịch, cảm thấy mình không thể thở nổi. Cứng đờ trong mấy giây, yên nhiên bỗng thấy một tia sáng lóe lên trong đôi mắt trong veo kia, đôi môi khẽ nâng, giây kế đó, một sức mạnh vô hình nổ tung từ trong kết giới không gian, không chỉ phá vỡ không gian phong tỏa, mà còn đánh bay thân thể yên nhiên. Chát, một tiếng va đập vang lên, a, yên nhiên bị đánh bay, lộn mấy vòng trên không, kinh hoàng thét lên, sau đó mới vất vả gồng người lên, chậm rãi miễn cưỡng dừng lại. Yên nhiên vừa dừng lại liền đau đớn đưa tay ôm lấy một nơi nào đó trên ngươi, nói đó bị khí vô cùng đánh vào, khiến cho nàng đau đớn không thôi. Yên nhiên đại nhân, Kỳ Thôn và Triều Linh tộc thấy yên nhiên bị chật vật đánh bay như thế, lập tức nôn nóng chạy sang. Mặc dù tuổi nàng còn trẻ nhưng đã trở thành tâm phúc của họ, nét mặt nàng ta đau đớn đứng đó, cắn chặt đôi môi, sắc mặt trắng bệch không nói gì, thân thể vẫn còn hơi run. Người hai tộc khẩn trương vây quanh nàng ta, Vân Phong đã tỉnh, đồng nghĩa với việc bọn họ không còn bất kỳ phần thắng nào, bây giờ là nên tính xem làm sao rời khỏi đây. Yên nhiên đại nhân, chúng ta nên lập tức rút lui không? Người Kỳ Thôn tộc dè dặt hỏi nhỏ, ánh mắt khẩn trương nhìn bọn Ngao Kim, vừa rồi do họ e ngại nên bên này mới đánh không chút kiêng kỵ như thế, bây giờ đối phương đã không còn kỳ phải băn khoăn, bọn họ chỉ có nước chảy trối chết. Yên nhiên cắn răng chống đỡ sự đau đớn trong người, sắc mặt trắng xanh nhìn nhóm Vân Phong, miễn cưỡng nói đứt quãng, ngươi cho rằng có thể chạy thoát sao? Nha đầu, có chỗ nào không thoải mái không? Ngao Kim vọt tới, đưa tay lên muốn chạm vào Vân Phong nhưng nàng cảnh giới lùi về sau nửa bước, mỉm cười, ta không sao. Hơi thở của ngươi hình như thay đổi. Trạch Nhiên cũng đi tới, giọng nói mang theo sự vui sướng. Vân Phong nhếch môi, nhờ linh hồn ma thú kia ban tặng, thực lực ta đã thăng tiến theo. Nói vậy là muội sắp tấn thăng. Điền Đần Liquid Đần Mộc Thương Hải kinh ngạc, bây giờ thực lực của nàng đang là tôn thần cấp 3, thời gian nàng tấn thăng tới giờ vẫn chưa lâu lắm, bình thường sau khi tấn thăng lên tôn thần cứ mỗi một cấp đều tốn rất nhiều thời gian để tích lũy, cấp sau lại càng cần nền tảng vững chắc hơn cấp trước, nếu như vì tham lam mà coi thường nền tảng vững chắc, thời kỳ sau khi tấn thăng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là sau tôn thần cấp 5, rất có thể sẽ dậm chân tại cấp 5 không thể tiến thêm được nữa. Cho nên cường giả tôn thần thăng cấp vô cùng thận trọng, trong giai đoạn này cường giả không ham tốc độ chỉ cầu chất lượng, nếu như không có niềm tin tuyệt đối sẽ không dễ quyết định tấn thăng, cho nên mới nói cường giả tôn thần có rất ít người, nhưng đều là những người có thực lực tinh túy bậc nhất. Đối với những người luôn duy trì cách làm thích góp, Vân Phong rõ ràng là tốc độ ánh sáng, chưa tới 2 năm đã chạm tới cánh cửa tôn thần cấp 4, cường giả tôn thần khác mà biết chắc chắn đỏ bừng con mắt. Chính Vân Phong cũng có khác biệt rất lớn với người khác, có đôi mắt đỏ trong người giúp nàng giảm đi phần lớn thời gian tích lũy thực lực, có thể chỉ có mỗi nàng. Góc truyện audio.com, mới nuốt được linh hồn ma thú, chẳng trách Vân Phong sẽ luôn trở thành tiêu điểm. Nuốt linh hồn ma thú kia có thể giúp ngươi tăng thực lực của mình. Ngao Kim nhíu mày, suy nghĩ một hồi nói. Vân Phong gật đầu, ta biết trong lòng các ngươi có nhiều nghi vấn, bây giờ nhất thời không giải thích được, trước tiên phải giải quyết những thứ trước mắt đã rồi nói. Còn phải giải quyết sao? Vừa rồi lão tử không ra tay là do sợ phiền nhiễu tới ngươi, bây giờ không cố kỵ gì nữa, lão tử tất nhiên không lưu tình. Đám người vong ân phụ nghĩa kia, mắt hắn bừng bừng giận dữ, Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải cũng có ánh mắt đó, nhất là Trạch Nhiên cực kỳ thấy thất vọng với cách làm của Yên Nhiên, Kỳ Thôn tộc đều như thế, không có ai là ngoại lệ, Vân Phong giúp bao nhiêu lần, cứu nàng ta bao nhiêu lần, thậm chí đến một lời cảm ơn cũng không có, còn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng lấy mạng Vân Phong. Như vậy không được tha cho bất kỳ kẻ nào, dù thả bọn họ con đường sống, sớm muộn gì họ cũng sẽ đem lại phiền phức cho Vân Phong. Trạch Nhiên lạnh lùng nói, Mộc Thương Hải gật đầu, không được để sống dù chỉ một tên. Yên Nhiên nghe họ nói vậy liền tái mặt hơn, cả người run lên bần bật, người hai tộc Kỳ Thôn và Triều Linh càng thêm kinh hoàng không thôi, chẳng lẽ hôm nay thực sự sẽ để mạng lại đây? Yên Nhiên đại nhân, chúng ta nên làm gì đây? Ta không muốn chết đâu. Đúng thế Yên Nhiên đại nhân, ngài mau nghĩ cách đi, chúng ta không hề muốn chết ở đây đâu. Yên Nhiên nhìn Vân Phong, ba nam nhân bên cạnh nàng buông đời ngoan độc nhưng nàng thì vẫn không hề nói gì, nàng ta thầm cắn môi, điều này có phải chứng tỏ nàng ta vẫn có thể tranh thủ tìm kiếm một tia hy vọng không? Hy vọng Phong Vân có lẽ sẽ xuống tay lưu tình tha cho bọn họ một lần. Phong Vân, vừa rồi là chúng ta sai, là lỗi của ta, là ta vong ân phụ nghĩa, đại nhân ngài rộng lượng. Yên Nhiên cất giọng nói, mặc dù là đang giải thích tất cả nhưng chính nàng chủ động mở miệng nên vẫn cảm thấy nhục nhã trong lòng, khiến nàng muốn đào lỗ trốn đi. Cho dù có độ lượng mấy cũng không bỏ qua nổi cho các ngươi. Trạch Nhiên nói, ánh mắt lạnh lẽo. Vân Phong vẫn im lặng, lặng lẽ nhìn Yên Nhiên, cảm giác nhục nhã trong lòng nàng ta càng lúc càng lớn, nhưng vẫn phải cắn răng nói tiếp, Phong Vân, ngươi quả thực có ân với ta, nhưng chúng ta chỉ hỗ trợ lợi dụng lẫn nhau thôi, cho nên ngươi cứu ta hiển nhiên là vì mưu tính của bản thân, suy đi tính lại coi như chúng ta huề nhau. Hôm nay là ta sai, nhưng ngươi vừa mới nuốt linh hồn ma thú không thể không khiến người ta giật mình, Kỳ Thôn tộc và Triều Linh tộc vốn không cường đại, đương nhiên càng phải đề phòng, vừa rồi là do ta nhất thời hồ đồ thôi. Bản edit đầy đủ được cập nhật vào lúc 20:20. 4. Sư huynh, chiến sĩ cấp 8 nhìn trợn mắt hốc mồm, này chú phù từ chỗ nào tới, trưởng lão cũng sẽ không cho ra như vậy chú phù, này chú phù thật là quỷ dị. Lãnh Mịch đứng ở đài cao mắt lạnh nhìn đây tất cả, nhìn chiến sĩ cấp 9 trong lòng bàn tay chú phù, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, hắn lại có thể biết nghĩ đến dùng đến cái này, thật đúng là liều mạng. Vân Phong, kia nhân loại trong tay chú phù có cái gì không đúng? Hai tiếng sầm âm trầm thấp rất nhiều, Vân Phong cũng đã nhận ra một điểm này, nhìn không này chiến sĩ cấp 9 vẻ mặt cũng đã quỷ dị vô cùng. Ta sẽ không thua, a a a a a a a a. Chiến sĩ cấp 9 đột nhiên đem nhiều hơn chiến khí thúc dục trong đó, chú phù. Góc truyện audio.com, giống như cái động không đáy toàn bộ nuốt vào chiến sĩ cấp 9 một trường lộ ra chú phù dính vào lòng bàn tay, Vân Phong cùng hai lôi mãnh nhưng dừng lại, chiến sĩ cấp 9 cười điên cuồng, ha ha ha ha. Phong Vân, ngươi không phải có thể sẽ thắng ta. Tình Vân chiến sĩ cấp 9 chú phù đột nhiên phát ra chấn động, trong nháy mắt từ chú phù trung tâm điên cuồng xông ra một đại đoàn nồng nặc hắc vụ, giống như nồng đặc mực nước vung vãi ra ngoài. Hai lôi con ngươi hung hăng co rụt lại, vừa muốn nghiêng đầu đối với Vân Phong nói gì, lại đột nhiên phát hiện Vân Phong có cái gì không đúng. Vân Phong giờ phút này tâm giống như núi lửa phun trào, nóng bỏng nham thạch nóng chảy không ngừng trước thiêu thần kinh của nàng tuyến, này ám nguyên tố nàng rất quen thuộc đến mỗi lần gặp phải phẫn nộ trong lòng cùng sát ý sẽ không tự chủ được dâng lên. Quỷ dị hắc bào thần bí chạm trổ đồ án, mỗi lần xuất hiện cũng sẽ xảy ra cái gì, tổ tiên, lăng gia triệu hoán sư đại hội còn lần này cư nhiên xuất hiện ở nơi này. Vân Phong, hai lôi nhìn Vân Phong đột nhiên âm trầm tràn đầy sát ý khuôn mặt có chút kinh hãi, hắn chưa bao giờ có muốn đến nàng sẽ xuất hiện vẻ mặt như vậy. Vân Phong ửng đỏ cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến sĩ cấp 9, nồng nặc hắc nguyên tố như nảy nở miệng rộng vọt tới, Vân Phong bàn tay đột nhiên một phen, ba loại bất đồng nguyên tố đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay ương, hai lôi nhìn thấy không khỏi kinh ngạc. Ngươi làm cái gì? Vân Phong trong tươi cười tràn đầy khát máu tư vị, nàng cả người bên trong máu đang sôi trào, đang thiêu đốt tiểu Phong Phong. Tỉnh táo một chút, long điện bên trong đột nhiên truyền đến khúc quần áo xanh âm thanh, như một đạo thanh lưu nhanh chóng trượt vào Vân Phong đầu, Vân Phong trong mắt đen đột nhiên tản đi một nửa cuồng nhiệt nóng lên đầu óc cũng ở đây trong nháy mắt khôi phục lại tỉnh táo. Khúc áo lam đứng ở bên trong tòa long điện, mặc dù cùng Vân Phong không có mặt đối mặt tiếp xúc nhưng hắn có thể cảm thấy rõ ràng Vân Phong giờ phút này phẫn nộ trong nội tâm, hai lôi, nhớ lưu hắn một người sống. Hai lôi sững sờ, lập tức ừ một tiếng, mà Vân Phong cũng sắp trong tay ba loại nguyên tố dần tản ra đi, hô hấp bình thường xuống, trong mắt đen lần nữa trở về một mảnh trong suốt thật chặt khóa lại một mảnh nồng nặc ám nguyên tố sau Tinh Vân chiến sĩ cấp 9, Trung Đại Lục bọn họ cư nhiên cũng lẻn vào. Dù là ám nguyên tố, lão tử cũng không thả ở trong mắt. Hai lôi nộ giống một tiếng đột nhiên hai quả đấm hơ ra, vô số điều ngân xà vặn ở chung một chỗ cường tráng màu bạc thân rắn xuất hiện quanh thân lóe ra màu tím điện mang cùng ám nguyên tố hung hăng đụng vào nhau. Xì xì xì, lôi nguyên tố ông minh âm thanh từ trong truyền ra, hai lôi nhãn chung mang theo ngoan ý, miệng rộng mở ra, lôi nguyên tố toàn bộ từ trong miệng phun ra. Sấm sét vang dội ầm ầm vang lên. Đen như mực nước ám nguyên tố bị cường thế lôi nguyên tố hung hăng cuốn lấy, màu bạc con rắn nhỏ liều mạng xâm nhập ám nguyên tố giữa, nồng đặc ám nguyên tố muốn liều mạng cắn nuốt sạch những thứ này con rắn nhỏ, hai lôi cũng là cười ha hả tôn hoàng cấp 4 cũng muốn cắn nuốt sạch lão tử lôi nguyên tố. Tóc rối bời chưng chưng bị gió thổi lên, một đôi hẹp dài mang theo chưng quang cặp mắt xuất hiện còn có khóe mắt viên kia màu vàng kim chi nốt ruồi, hai lôi song trường đột nhiên cắm vào nồng đặc ám nguyên tố trong, tiếp theo đó là ngửa đầu cười to, ha ha. Góc truyện audio.com, ha ha ha, đùng, từ á, hưng phấn, lôi ô muộn hưởng tự ám nguyên tố chung không ngừng vang lên, hai lôi cười điên cuồng thanh đã để Tinh Vân hai người cảm nhận được rõ ràng sợ hãi. Người này sẽ giết bọn họ, nhất định sẽ giết bọn họ. Liền công kích như vậy đối với cũng hắn không có hiệu quả. Hai lôi điên cuồng cười, hình như xảy ra một loại điên cuồng trạng thái, bàn tay ở trong tối nguyên tố trung hung hăng một lôi kéo, nồng đặc ám nguyên tố đột nhiên bị kéo thành cố tình mảnh vụn, ngân bạch sắc vũ điệu con rắn nhỏ nhanh chóng quấn lên, chỉ chốc lát sau, này làm người ta khiếp sợ nồng đặc ám sắc đều bị lôi nguyên tố tiêu diệt. Vân Phong tròng mắt đen mang theo vô hạn ý lạnh, nhìn Tinh Vân không ngừng lui về phía sau hai người, dưới chân tăng sức như gió giống như nhanh chóng đến gần, trong lòng bàn tay ma dùng sức quơ múa, mũi tên lửa. Nghe được Vân Phong âm thanh chiến sĩ cấp 9 đột nhiên quay đầu thân thể đột nhiên lãng khác không ngừng lui về phía sau, trong mắt không khỏi mang theo vài tia hốt hoảng, hắn vốn cho là bằng vào mới vừa một kích kia có thể thắng lợi, nhưng mà lại không ngờ, Phong Vân hội có này này lợi hại trợ thủ. Đây chính là Tôn Hoàng cấp 4 công kích, liên tiếp ba đạo cứ như vậy bị không bị thương chút nào đỡ được. Vèo, Tinh Vân chiến sĩ cấp 9 đột nhiên một nghiêng người tránh thoát Vân Phong mũi tên lửa, vậy mà này thiêu đốt sôi trào ngọn lửa cũng đang lướt qua nhau trong nháy mắt cắn nuốt hết hắn quanh quẩn tại thân thể mặt ngoài chiến khí. Cái gì, Tinh Vân chiến sĩ cấp 9 trợn to hai mắt nhìn mình mặt ngoài thân thể cũng là chiến khí cái kia bộ phận, hoàn toàn tâm lạnh rồi. Phong Vân, ngươi, Tinh Vân chiến sĩ cấp 9 trợn to cặp mắt nhìn cách đó không xa hướng hắn chạy tới Vân Phong, nhìn trong tay nàng ma trượng giơ lên, tiếp môi đỏ mọng mở ra, hỏa cầu. Chiến sĩ cấp 9 cả người lạnh run một cái, rốt cuộc hiểu rõ Hoa Phong chiến sĩ vì sao phải như vậy chạy trốn, tại sao có như thế bị loại kết quả. Tinh Vân chiến sĩ cấp 9 không ngừng hướng sau lưng rút đi, lùi gấp mấy chục thước. Nhìn phun trào mà đến hỏa nguyên tố, thân thể nhếch nhác tránh né, nhưng mỗi một lần lướt qua nhau, gầm thét hỏa nguyên tố cũng sẽ bao nhiêu cắn nuốt sạch hắn một chút chiến khí. A a a a a a a. Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, Tinh Vân chiến sĩ cấp 9 nhãn châu xoay động, đồng bạn của hắn đang cả người đẫm máu từ đỉnh đầu bay qua, một giọt máu cứ như vậy trực tiếp xuống thấp đến trên mặt ầm. Chiến sĩ cấp 8 thân thể nặng nề ném rơi trên đấy, thân thể rút mấy rút ra, không còn có bất kỳ sanh tức, chết. Chiến sĩ cấp 9 nhìn về phía hai lôi âm hung ác tự tung tự tác nét mặt lại hướng nhìn Vân Phong, hắn không thắng được coi như sử xuất tất cả vốn liếng, hắn cuối cùng là không thắng được. Vân Phong đột nhiên cười lạnh nâng lên, ma trượng một khẽ chuyển, hỏa giới. Vèo nhất nhát, một đoàn nồng nặc ngọn lửa đột nhiên lao ra. Tinh Vân chiến sĩ cấp 9 vừa thấy nói thầm một tiếng không được, lập tức thân thể xoay người sẽ phải chạy trốn, nhưng Vân Phong há có thể để cho hắn có bất kỳ cơ hội chạy thoát. Hỏa nguyên tố nhanh chóng đeo sao Vân chiến sĩ cấp 9 quanh thân bao gồm, trong khoảnh khắc một mảnh biển lửa xuất hiện. A a a a a a a. Tinh Vân chiến sĩ cấp 9 thân ở tại hỏa giới ở trong, lan tràn hồng sắc hỏa diễm gào thét mà đến, thôn phệ giả hắn chiến khí cuồn cuộn không dứt mãi. Góc truyện audio.com, cho đến hút khô cuối cùng một giọt mới thôi. Cách chương.